Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 129, Kim ốc tàng phi, 2. Góc truyện audio.com, Thanh Lăng lạnh nhạt nói, những ngày này, tâm tư của nàng ta cũng đã nhìn ra thực là một lòng đều tại trên người của ngươi, như ngươi vứt tới không để ý, chỉ sợ nàng chịu đựng không được chọn ngày không bằng xung đột, ngươi hay là sớm đi đem nàng thu vào làm thiếp, miễn cho nàng luôn như vậy chờ đợi lo lắng đấy, làm khởi sự tới cũng thường thường không yên lòng, nhiều lần thiếu chút nữa đem chuyện đều làm sai nữa nha. Lý Tiểu Dân trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, không thể tưởng được Hàn Hinh Nhi đối với chính mình dùng tình như thế chi sâu, thầm mến tương tư chỗ, không kém gì. Chút nào cái khác nữ tử, bất quá, đã bị một cái thiếu nữ đẹp đấy thầm mến, đến cùng hãy để cho người cao hứng đấy sự tình. Lý Tiểu Dân mỉm cười, đem chủ đề dẫn dắt rời đi đi, thở dài nói. Hảo tỷ tỷ ta lần này đến, vốn là muốn cùng ngươi học viết chữ đấy, thế nhưng mà ngươi lại sinh ra bệnh, xem ra ta chỉ có thể mình luyện tập. Thanh Lăng lông mày dương lên, mỉm cười nói, ngươi chịu hạ công phu luyện chữ, đó là rất tốt. Ta tuy nhiên không thể chỉ đạo ngươi thế nhưng mà còn có ta đấy mẫu thân tại A Hát, chữ của ta đều là nàng giáo đấy, như nàng chịu dạy bảo ngươi, chữ của ngươi nhất định sẽ càng ghi càng tốt. Lý Tiểu Dân tinh thần chấn động ám nói, thầm nghĩ, như thế nào đem nàng đã quên. Cũng thế, Thanh Lăng đấy chữ nhất định là nàng giáo đấy, hiện tại nàng là của ta yêu thiếp, ta muốn nàng dạy ta viết chữ, chẳng lẽ nàng còn có thể thoái thác sao? Hai người nói một hồi lời ong tiếng ve, Hàn Hinh Nhi đã đem dược mua đến, trong phòng nhịn. Mà bắt đầu, không bao lâu, trong phòng liền tràn ngập khởi một hồi mùi thuốc. Lý Tiểu Dân gặp Thanh Lăng hơi có mệt mỏi sắc liền hướng nàng cáo lui, đi tìm người yêu của mình thiếp. Đúng lúc này, Tiêu Thục Phi đang ngồi một mình hương khuê tại phía trước cửa sổ chiếu đến ánh nắng, lén lút may một kiện chiến bào, nhưng lại vì nàng đấy tướng công chỗ khe hở chuẩn bị ngày khác lại trên chiến trường thời điểm, có thể xuyên thẳng nàng tự tay chỗ thêu đấy chiến bào tại xa trường chinh chiến. Đang chuyên tâm kẽ đất chế, bỗng nhiên sau lưng đôi cánh tay duỗi tới ôm lấy nàng mềm mại thân thể mềm mại, không chút khách khí mà cầm nàng đấy đầy đặn hai ngọn núi. Tiêu Thục Phi cả kinh, trong tay tú hoa châm nhẹ nhàng mà tại trên ngón tay ngọc đâm một châm, thấp giọng kêu đau, cũng bất chấp xem vết thương, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, quả nhiên thấy trượng phu của mình, mỉm cười ôm lấy chính mình, trên tay vẫn còn bất trụ mà xoa lấy tựu giống như hắn trước sau như một đấy gặp mặt phương thức đồng dạng. Lý Tiểu Dân nhìn xem vị này dịu dàng mỹ nhân, càng xem càng yêu, bỗng nhiên khóe mắt đã gặp nàng thon dài trên ngón tay ngọc nổi lên một giọt huyết châu, không khỏi hơi kinh, thò tay đã nắm đầu ngón tay, cả kinh nói. Đây là như thế nào làm cho hay sao? Đều là ta không tốt, không nên không nói một tiếng tựu sờ loạn, hại ngươi đều làm cho phá tay. Hắn cúi đầu xuống, đem Tiêu Thục Phi đấy ngón tay ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, đem mỹ nữ đấy huyết châu, mút cửa vào. Ở bên trong, tinh tế nhấm nháp lấy cái kia hơi mặn đấy tư vị, dương mắt nhìn xem nàng dương dương mỉm cười đấy xinh đẹp khuôn mặt trong nội tâm đại động cầm thật chặt ngọc thủ của nàng, nhất thời đã quên buông ra. Tiêu Thục Phi mỉm cười, lòng tràn đầy đấy mừng giữa cảm động, rung giọng nói. Phu quân, ngươi đã đến rồi. Lý Tiểu Dân cười nói. Góc truyện audio.com, là ta đến rồi. Mở ra hai tay, đem cái này dịu dàng mỹ nhân ôm vào trong ngực cúi đầu xuống, thật sâu hôn lên nàng kiều nộn trên môi đỏ mọng, đầu lưỡi lộ vẻ bá đạo với vào trong miệng của nàng, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng kịch liệt mà quấn quanh cùng một chỗ. Tay của hắn thuần thục mà ngả vào bên trong quần áo của nàng, vuốt ve nàng đấy mềm nhẵn vú thân thể cũng lách vào quá khứ chăm chú đè xuống nàng mềm mại thân thể mềm mại cùng nàng ôn nhu mà triền miên cùng một chỗ. Hồi lâu sau, hai người tài trí khai mở Tiêu Thục Phi tựa ở trong ngực của hắn, khẽ vuốt bộ ngực của hắn, vui sướng đấy nước mắt bất trụ mà theo trong mắt chảy xuống. Lý Tiểu Dân ôm nàng, ngồi ở trên mặt ghế cùng nàng tùy tiện nói lấy lời ong tiếng ve. Nói một hồi, mấy cái tiểu nha hoàn đến đây tương thỉnh, nhưng lại cơm chưa thời gian đã đến, thỉnh chủ nhân cùng chủ mẫu tiến đến dùng bữa. Lý Tiểu Dân kéo Tiêu Thục Phi, đi đến nhà hàng, tại đây cũng chỉ có hai người bọn họ. Mà Thanh Lăng bởi vì có bệnh trong phòng ăn cơm, không đi ra cùng bọn họ cùng một chỗ dùng bữa. Lý Tiểu Dân ngược lại là tránh hợp tâm ý, dứt khoát đem Tiêu Thục Phi ôm ở ngực mình, làm cho nàng ngồi ở trên đầu gối mình, không để ý Tiêu Thục Phi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng kinh hoàng, một bên tại trên người nàng giở trò, một bên cầm lấy chiếc đũa, kẹp tinh mỹ thức ăn, cho ăn đến vị này lớn hơn mình thật nhiều đấy thành thục mỹ nữ trong môi đỏ cùng nàng cùng nhau dùng cơm. Bên cạnh đấy tiểu nha hoàn, thấy mặt đỏ tới mang tai tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc chủ nhân cùng chủ mẫu tuổi đấy sai biệt cùng với chủ nhân đấy phóng đãng hành vi, nhưng cũng biết những sự tình này, không phải mình ưng thuận quản đấy, chỉ phải cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Dù là như thế Tiêu Thục Phi hay là thẹn thùng không thôi, núp ở Lý Tiểu Dân trong ngực không dám ngẩng đầu nhìn bên cạnh đấy chúng nha hoàn liếc.

Tại nguyên lai, nàng gần đây thủ lễ, nhưng lại như thế nào cũng không chịu kêu ra tiếng đến đấy, hiện tại kinh đã qua Lý Tiểu Dân nhiều ngày đến đấy dạy dỗ, lại bị Thụ Hàn Hinh Nhi đang xem cuộc chiến đấy kích thích không nhận ra, lại nghe được chút ít cũng không có gì, nhất thời nhịn không được liền rên gì đi ra. Hàn Hinh Nhi núp ở góc giường, đã là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được gần đây thủ lễ đấy chủ mẫu trên giường nhưng lại như vậy phóng đãng đấy bộ dáng, mà chủ nhân đặt ở trên người của nàng, khiến cho nàng hí không ngớt lời, cơ hồ liền cũng bị hắn tươi sống giết chết quá khứ đích bộ dáng. Ơ lai, cách chương.